Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 418, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu cái con khỉ khô, đều là nó tự làm tự chịu. Trịnh Toàn Cường trực tiếp chửi thề. Anh ta đã sớm nói qua rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày Lưu Hạt Tử thua trong tay phụ nữ. Hiện tại quả nhiên đã nói trúng rồi. Hơn nữa anh ta cũng không quá lo lắng về chuyện Lưu Hạt Tử sẽ khai bọn họ ra. Bởi vì Lưu Hạt Tử không phải kẻ ngốc. Chắc cũng biết bắt cóc phụ nữ có lẽ sẽ chỉ ngồi tù mấy năm. Nhưng mà một khi gã nói ra những chuyện bọn họ đang làm, vậy sẽ mang tội danh làm gã C-H-E-T không toàn thây. Trịnh Toàn Cường phát tiết lửa giận, mọi người đều không dám thở mạnh. Trịnh Toàn Cường thở hắt ra một hơi thật dài, chờ đến khi cảm xúc hoàn toàn ổn định xuống mới nói. Sửa soạn đồ đạc đi, ngày mai rời khỏi kinh thành. Nếu Lưu Hạt Tử đã bị công an bắt đi, vậy có nghĩa là việc gã mất tích cũng không phải là vì bị nội gián phát hiện. Mấy ngày nay Sở Mục luôn đi theo bên cạnh anh ta, cho nên hiềm nghi của Sở Mục cũng đã có thể loại trừ. Chuyện buôn bán lần này không thể tiếp tục kéo dài nữa. Nếu không sẽ chỉ biết đêm dài lắm mộng. Cố Phong nhận ra trong ánh mắt Trịnh Toàn Cường nhìn về phía anh đã có thêm một chút tin tưởng. Sợi dây cung căng chặt trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng lại một ít. Hiển nhiên kế hoạch tối hôm nay đã vô cùng thành công. Trịnh Toàn Cường hoàn toàn không rảnh lo đến sự sống C-H-E-T của Lưu Hạt Tử. Cho nên cho dù là anh hay là Diệp Ninh thì cũng đều đã an toàn rồi. Anh nằm vùng lâu như thế, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng rồi. Sáng sớm, viện gia thuộc trong quân khu, Diệp Ninh hiếm khi ngủ nướng một lần. Ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, xua tan một ít cảm giác lạnh lẽo. Rửa mặt xong, cô đi xuống phòng bếp dưới lầu chuẩn bị nấu gì đó để ăn. Lúc cô đi ra ngoài thì vừa khéo gặp được hai vợ chồng Chu Thế Thành và Lý Kim Phượng cũng vừa mới đi ra. Hai người còn dẫn theo đứa con trai 4 tuổi. Hình như là muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Ninh, Lý Kim Phượng cười ha hả chào hỏi. Chu Thế Thành thì lại giật mình đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh, giống như là chưa bao giờ nhìn thấy cô vậy. Diệp Ninh, cô từ kinh thành về lúc nào thế? Ngay từ đầu Lý Kim Phượng còn chưa nhận ra chồng của mình mất khống chế. Rất nhiều người trong đại viện đều biết chuyện Đoàn Văn Công đến kinh thành biểu diễn. Hơn nữa còn rất hâm mộ. Lý Kim Phượng cũng nghe nói biểu diễn xong rồi, Diệp Ninh cũng không đi theo Đoàn Văn Công đi về, mà ở lại kinh thành ăn Tết. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Diệp Ninh, cô ta đương nhiên là kinh ngạc rồi. Đã trải qua chuyện ở kinh thành, Diệp Ninh nhìn thấy Lý Kim Phượng cũng cảm thấy có chút thân thiết. Hôm qua muốn về, Lý Kim Phượng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp của Diệp Ninh. Thỉnh thoảng lại phải bị sắc đẹp của cô mê hoặc một chút. Liên trưởng Cố vẫn chưa có tin tức gì sao? Hôm nay đã là mùng 9 tháng 1 rồi. Chớp mắt cái đã hết tân xuân. Vậy mà Cố Phong vẫn chưa quay về. Vẻ mặt của Diệp Ninh lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Lắc đầu, Lý Kim Phượng theo bản năng nhìn về phía Chu Thế Thành. Cô ta vốn định giúp Diệp Ninh hỏi thăm Chu Thế Thành xem anh ấy có biết tin tức gì của Cố Phong hay không. Nhưng mà vừa nhìn thoáng qua, lại phát hiện chồng mình đang nhìn chằm chằm Diệp Ninh không chớp mắt. Ánh mắt kia rõ ràng đã bị Diệp Ninh hấp dẫn. Khụ khụ, Lý Kim Phượng ho khan hai tiếng thật to, nhắc nhở Chu Thế Thành. Lúc này Chu Thế Thành mới hoàn hồn, nhưng mà trên mặt vẫn cứ lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn gì đó, anh không quen Diệp Ninh à? Trong giọng nói của Lý Kim Phượng tràn ngập ghen tuông. Quả nhiên, đàn ông thì chẳng có ai là không mê gái. Sau khi Diệp Ninh giảm cân không phải đẹp bình thường thôi đâu. Loại phụ nữ già cả như mấy người bọn họ đương nhiên không thể sánh bằng. Cách chương.